Thể Tu Chi Tổ, chương 918, Khí Linh Căn Tiến Triển, góc truyện audio.com, luyện thể các nơi ở tạm thời nơi nào đó trong mật thất. Một cơ bắp nện vững chắc hòa thượng đầu chọc, thân trên trần trụi, nằm tại một cái bình đài bên trên, ngực trong miệng có cái không lớn không nhỏ cái hố, bên trong trong máu thịt bẩn bị một cỗ màu xanh nhạt linh quang bảo hộ lấy. Hòa thượng đầu chọc một mặt vẻ cuồng nhiệt. Gắt gao nhìn qua trên không, nơi đó lơ lửng một khối trên rộng hạ hẹp, bị nhạt ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt dài dẹp hình xương cốt. Cái cục xương này, liền là từ ngực tách ra ngoài xương ngực, Vũ Hiên đứng tại cách đó không xa, hai tay của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sầm. Hoặc ép hoặc xoa nắn lấy phải gốc huyết ngưng thảo, cái sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành từng hạt bột phấn. Bị hắn ném không chung, Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư quay chung quanh tại hòa thượng đầu chọc hai bên. Trong tay không ngừng kết động lấy các loại pháp quyết, một đoàn 10 phần tràn đầy tinh huyết cùng huyết ngưng thảo bột phấn dung hợp được. Tại từng đạo pháp quyết lôi kéo dưới, chui vào giữa không chung xương ngực bên trong, thời gian dần trôi qua, từng đầu nhỏ xíu đường vân, bắt đầu ở xương ngực mặt ngoài hiển hiện. Liền như là thân thể người trên mạch máu như thế giao thoa phức tạp. Tần Ngọc Thư cùng Chu Tư Minh thần sắc ngưng trọng, thân là luyện khí đại sư, loại này đường vân khắc họa không khó, chân chính khó khăn là khắc họa đồng thời muốn bảo vệ tốt cái này chất liệu phổ thông xương ngực. Ước chừng qua nửa canh giờ, xương ngực trên đường vân triệt để thành hình, nếu như phóng đại nhìn, những đường vân này thật giống như từng đầu rắc rối khó gỡ huyết hồng sắc khe rãnh. Khe rãnh đều giao hội tại xương ngực chui chỗ, nơi đó có một cái hình tròn lỗ khảm, hoàn thành đường vân khắc họa. Tần Ngọc Thư cùng Chu Tư Minh nhìn nhau, hai đạo kết đan kỳ thần niệm cấp tốc đan vào một chỗ. Hóa thành kết đan đỉnh phong cường hãn thần niệm, tiếp lấy Chu Tư Minh một tay phất lên, một viên xanh đen giao nhau. Chừng hạt đậu kim đan nổi lên, một cái tiếp một cái huyền ảo vô cùng pháp quyết, tại khổng lồ thần thức điều khiển dưới, đánh về phía kim đan cấp tốc run rẩy lên, một cỗ xương mù màu đen từ đó toát ra, kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Mặc dù khí thức đang yếu bớt, nhưng dần dần tản mát ra tinh thuần thủy thuộc tính khí thức. Chu Tư Minh pháp quyết nhất truyền. Cái này viên thu nhỏ thủy thuộc tính kim đan, liền hướng giữa không trung xương ngực kích bắn đi, vừa vặn kẹt tại xương ngực chui trên hình tròn lỗ khảm bên trong. Sau đó Tần Ngọc Thư ném ra ngoài một đống thủy thuộc tính linh thạch cấp trung. Vần quanh tại xương ngực bốn phía, tại hai người thi pháp dưới, những linh thạch này hóa thành nồng đậm màu lam xương mù. Đem xương ngực bao trùm. Chu Tư Minh từ hai người thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Pháp quyết không ngừng biến đổi. Từng đạo linh quang đánh vào xương ngực. Màu lam xương mù chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc. Qua dòng dã một ngày thời gian. Những này màu lam xương mù mới hoàn toàn dung nhập trong đó. Lộ ra mới tinh xương ngực. Lúc này tiểu kim đan đã biến mất không thấy gì nữa. Xương ngực mặt ngoài huyết hồng sắc khe rãnh. Đều bị một loại màu lam chất liệu lấp đầy, hình thành một loại đặc biệt mạch lạc, chung quanh thủy thuộc tính linh khí lộ ra 10 phần sinh động. Chu Tư Minh trầm giọng nói, Phương Hòa Thượng, một bước cuối cùng liền xem chính ngươi nhìn xem Hòa Thượng đầu chọc kia kiên định mà cuồng nhiệt ánh mắt. Chu Tư Minh nhẹ nhàng vung lên, xương ngực hướng rơi xuống, đúng mức địa kẹt tại hắn ngực trong miệng. Cùng lúc đó, Tần Ngọc Thư lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong còn lại huyết dịch đổ vào xương ngực bốn phía. Xương cốt ở giữa điểm kết nối, chói mắt lam quang phóng lên tận trời, đem hòa thượng đầu chọc kia thân thể cường tráng ấn thành màu lam. A, hòa thượng đầu chọc phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Hai tay gắt gao che ngực, hắn bắp thịt toàn thân co quắp, nồng đậm khí huyết chi lực bay lên. Thể nội đại lượng đỏ tươi tinh huyết, hướng về ngực vị trí hội tụ, cùng màu lam linh quang xen lẫn, màu lam linh quang tựa hồ biểu hiện ra mãnh liệt bài xích chi ý, muốn thoát ly khỏi đi. nhưng bị hòa thượng đầu chọc đặt tại chỗ cũ. Lúc này, chung quanh thủy thuộc tính linh khí tựa hồ dị thường sinh động. Có hướng xương ngực hội tụ xu thế. Chu Tư Minh ba người khẩn trương nhìn xem tràng cảnh này. Thần thức lượn lờ tại xương ngực bên ngoài. Răng rác, một đạo hơi không thể hơi tiếng xương nứt truyền ra. Hòa thượng đầu chọc giống như có phát giác. Trong mắt lóe lên tiếc nuối cùng thỏa mãn thần sắc phức tạp. Sau một khắc, bộ ngực hắn lam quang đại phóng. Một cỗ không kém năng lượng ầm vang bộc phát. Xương ngực trực tiếp nổ bể ra tới. Hòa thượng đầu chọc kia thân thể cường tráng. Bị cái này đạo năng lượng nổ chia năm xẻ bảy. Huyết nhục, xương cốt tàn chi tản mát tại bốn phía. Mật thất trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Qua một hồi lâu, Tần Ngọc Thư thở dài nói. Mặc dù chúng ta hoàn thiện vi hình pháp trận, thấp xuống chất liệu yêu cầu. Nhưng ở cuối cùng dung hợp thời điểm, xương ngực còn không chịu nổi luyện hóa dung hợp năng lượng xung kích. Phương Hòa Thượng xương ngực đã là trong ngoại môn đệ tử số 1 số 2. Các chủ nói ba thời gian 10 năm. Đều không nhất định đủ a. Chu Tư Minh xem lấy vừa mới quá trình, chậm rãi nói, Ngọc Thư, trước mắt tiến triển đã rất nhanh, phải biết chúng ta ngay từ đầu ngay cả xương ngực khí linh căn đều không thể luyện chế thành công. Gần nhất mấy tên đệ tử, đều đã đến cuối cùng luyện hóa dung hợp giai đoạn, bất quá cái này mấy lần thất bại, ngoại trừ chất liệu vấn đề, phảng phất còn có cái gì? Chu Tư Minh không khỏi rơi vào trầm tư, một bên Vũ Hiên không có tham dự thảo luận, tay bên trong bắn ra mấy chục quả màu đỏ sậm hỏa hoa. Đem trong mật thất tàn chi thiêu thành cho tàn, đem những này cho tàn thu được một cái bình ngọc bên trong. Trịnh trọng thu vào, vị này Phương Hòa Thượng, đã là người thứ 14 tự nguyện thí nghiệm khí linh căn võ giả. Những võ giả này đều là trong ngoại môn đệ tử tư chất đỉnh tiêm hạng người. Sớm đã đem kim cương quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Xương ngực rèn luyện trình độ cũng cực cao. Đáng tiếc là, bọn hắn nhập môn hơi sớm, hơn 60 tuổi mới bắt đầu rèn luyện xương ngực. Theo 20 năm qua tu luyện, sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Những này đỉnh tiêm võ giả vì không lưu tiếc nuối. Tất cả đều chủ động yêu cầu thí nghiệm khí linh căn. Coi như thất bại, khí linh căn dung hợp kinh nghiệm, cũng hoàn toàn có thể lưu cho hậu thế võ giả. Chỉ cần có võ giả thành công sinh thành khí linh căn. Lấy phàm nhân thân thể luyện thể tu tiên, vậy bọn hắn hy sinh liền sẽ không uổng phí. Cũng nhiều thua thiệt Lục Khôn tại Tề Quốc trong chiến tranh đục nước béo cò. Đưa về không ít kim đan. Không phải cho dù có võ giả tự nguyện, cũng vô pháp tiến hành, bởi vì ngoại trừ các loại vật liệu, khí linh căn luyện chế còn cần tiêu hao kim đan. Hơn nửa năm qua này, mặc dù có 14 người sức chiến đấu có thể so với luyện khí hậu kỳ võ thánh, cùng 14 viên kim đan hủy ở thí nghiệm bên trong, nhưng thành công 10 phần rõ rệt, khí linh căn tạo ra, cắm ở sau cùng dung hợp giai đoạn. Chu Tư Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhãn tình sáng lên, đúng rồi, vừa mới các ngươi có hay không cảm nhận được, Phương Hòa Thượng tại một khắc cuối cùng dẫn động linh khí chung quanh. Tần Ngọc Thư hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, không sai, thủy thuộc tính linh khí nhận lấy dẫn đạo, cái này cũng chỉ có chân chính linh căn mới có thể làm đến. Trước đó mấy tên võ giả, chưa từng xuất hiện cái hiện tượng này. Chu Tư Minh nhíu mày không thôi. Phương Hòa Thượng là làm sao làm được? Hắn hiển nhiên so những người khác càng gần một bước. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng thần niệm giáng lâm tại bên trong mật thất. Có phải hay không là bởi vì tinh huyết nguyên nhân? Các chủ trở về rồi. Sư phụ, Chu Tư Minh trong tay pháp quyết khẽ động, mở ra mật thất cấm chế. Một cái thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lục Khôn đi đến. Nhìn về phía Vũ Hiên bình ngọc trong tay, thở dài một tiếng nói, ta trở về không lâu, vừa vặn quan sát được toàn bộ quá trình, Phương Hòa Thượng giống như tự chế cái nào đó nhục thân pháp môn. Đem toàn thân tinh huyết ngưng tụ tại ngực, ý đồ lấy tràn đầy tinh huyết, gia tốc dung hợp xương ngực khí linh căn, Lục Khôn tiếc nuối nói, đáng tiếc Phương Hòa Thượng đến tuổi già. tinh huyết cũng không đủ tràn đầy, không cách nào chống cự linh căn chi lực, xương ngực chất liệu cũng còn chưa đủ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chu Tư Minh nghe được Lục Khôn phân tích, thần sắc khẽ động nói: "Tinh huyết, chẳng lẽ các chủ nghĩ đến giải quyết chi pháp?" Lục Khôn lắc đầu, "Cụ thể luyện hóa dung hợp phương pháp, ta cũng không có đầu mối." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Bất quá có một tên đệ tử cực kỳ thích hợp khí linh căn thí nghiệm. Người này đến thí nghiệm lời nói, coi như thất bại cũng không nguy hiểm tính mạng, nhất định có thể mang cho chúng ta càng lớn dẫn dắt." Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết Lục Khôn nói tới ai. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.